Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khẩu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 835. Tu sĩ hai vực đã tiến nhập Tử Vi Cung không biết bao nhiêu lần, bất luận hai lần hắn chủ đạo hay là những lần của các tiền bối trước đều không hề gặp phải dị thường ở bên trong tiên trận. Việc ngoài ý muốn xuất hiện hết lượt này lại đến lượt khác, Xích Phát lão tổ sao lại không nghi ngờ cho được chứ? Ngay lúc Xích Phát lão tổ đang ngờ vực không thôi thì trong bóng tối bỗng truyền ra tiếng cười khằng khặc quái dị. Ha ha, lão mũi trâu, Xích Phát lão quỷ, không ngờ đến tội thần cung liên kết với Tử Vi cung tiên trận sao? Diệp lão ma, tội uyên. Xích Phát lão tổ và Chân Nhất lão đạo đều thay đổi sắc mặt. Từ xưa đến nay, mỗi lần Tử Vi cung bên trong chiến trường cổ tiên và tội thần cung nằm ở trung tâm tội uyên xuất thế đều là cùng lúc, không có bất kỳ ngoại lệ. Vào lúc đó, mặc cho chiến sự căng thẳng cỡ nào, các đại vực đều sẽ không hẹn mà cùng lựa chọn ngừng chiến. Tu sĩ các đại vực đều rõ ràng trong lòng, hai nơi thần cung này khẳng định có quan hệ rất sâu, nếu không thì không có khả năng lúc nào cũng đồng bộ xuất hiện. Chỉ có điều, các tu sĩ tốn bao nhiêu năm tâm huyết lại không thể tra ra quan hệ thật sự giữa Tử Vi cung và tội thần cung là gì. Từ lúc quan hệ của các đại vực không căng thẳng như thế này, hoặc là do một vị nguyên anh hậu kỳ nào đó dẫn dắt, nhiều lần thăm dò, trao đổi, đồng dạng không thu hoạch được gì. Đầu tiên là đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ cũng không có năng lực thăm dò bí mật ẩn sâu của hai đại thần cung. Thứ hai là vô luận cấm chế bên trong, bảo vật bị cướp ra hay lối kiến trúc của Tử Vi cung và tội thần cung đều không có bất kỳ chỗ tương thông, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Thiên môn Tử Vi cung đứng sừng sững, tiên vân lượn lờ, phảng phất một tòa tiên cung hạ phàm. Tội thần cung lại là một ma cung chính cống. Hiện tại, tội uyên không những phát hiện tiên trận bên ngoài hai đại thần cung liên kết lẫn nhau, mà còn đả thông lối đi giữa hai bên, xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Xích Phát lão tổ và Chân Nhất lão đạo suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra. Diệp lão ma đến tột cùng đã làm thế nào phát hiện sự liên kết giữa hai nơi tiên trận. Nhưng bọn hắn đã ý thức được đại sự không ổn. Diệp lão ma dẫn người xuất hiện ở đây, mục đích là gì có thể tưởng tượng được. Nguy rồi! Xích Phát lão tổ đột nhiên ý thức được cái gì, kinh hồ một tiếng, ngay lập tức gọi Chân Nhất lão đạo. Cẩn thận Hoàng Thiên! Xích Phát lão tổ còn chưa dứt lời thì một luồng huyết quang chói lọi, không đợi Chân Nhất lão đạo kịp phản ứng, đã xuất hiện ở trung tâm đại trận của tu sĩ Tiểu Hàn Vực và Thiên Hành Minh. Hai luồng huyết quang này bắt nguồn lần lượt từ đạo sĩ áo bào màu vàng của Thiên Hành Minh, cũng chính là vị tu sĩ Nguyên Anh có đạo hiệu là Hoàng Thiên kia, cùng với Vô Cực Môn Chủ. Vị trí đứng của bọn họ vô cùng tài tình, tất cả mọi người đứng vây quanh tinh đồ, chia thành hai trận doanh lớn. Trần Nhất lão đạo và Xích Phát lão tổ dẫn đường ở phía trước, Hoàng Thiên trợ giúp điều khiển Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên Trận, một đám Thiên Hành Minh tu sĩ đứng vây quanh gã, bảo vệ gã ở trung tâm. Vô Cực Môn Chủ thì đứng cạnh Lãnh Vân Thiên, cũng ở giữa các tu sĩ Tiểu Hàn Vực. Huyết quang trong nháy mắt sáng lên, người đầu tiên phát hiện ra huyết quang không phải là những tu sĩ Nguyên Anh kia, mà là Tần Tang. Loại huyết quang này quá quen thuộc, hắn đã sử dụng qua vô số lần. Huyết uế thần quang. Chỉ có điều, thanh thế hai luồng huyết uế thần quang này quá lớn, nồng đậm đến cực hạn. Huyết quang ngút trời làm người chấn động cả hồn phách. Ô Mộc Kiếm không thể sánh được. Ô Mộc Kiếm chỉ luyện hóa một mảnh vụn vô gian huyết tang mà thôi, uy lực có hạn. Vô gian huyết tang trong tay hai người này e rằng ít nhất phải là nửa cây. Giờ khắc này, Tần Tang rốt cuộc minh bạch Hoàng Thiên và Vô Cực Môn Chủ đã tìm thứ gì ở Vô Nhai Cốc. Bọn họ đi tìm vô gian huyết tang. Năm đó, bọn họ đại chiến thôn Lôi Chuẩn, mục tiêu chính là miếng vô gian huyết tang bị chính mình đánh cắp kia. Vô Nhai Cốc từng cho ra vô gian huyết tang, bị đập nát lúc những ma môn Nguyên Anh tranh đoạt, vô số mảnh vụn rơi xuống Vô Nhai Cốc. Truyền thuyết này lưu truyền rất rộng, nhưng nhiều năm qua vẫn chưa từng xác thực lời đồn, có thật tìm thấy hay không. Nếu không phải Tần Tang từng lấy được một mảnh, thì cũng sẽ cho rằng là hư cấu. Phần cuối Vô Nhai Cốc có vô số cấm kỵ, tu sĩ Nguyên Anh cũng không dám tùy tiện bước chân. Cho dù đã chuẩn bị thật tốt để mạo hiểm đi vào, thì tìm thấy được một mảnh cũng không phải là chuyện đơn giản. Hai người kia chắc hẳn biết cách hộ thân mới cam đảm đi vào cốc tìm kiếm vô gian huyết tang, lại còn thật sự để cho bọn họ tìm đến nhiều như vậy. Hai mắt Tần Tang trừng lớn, quả nhiên nhìn thấy trước mặt Hoàng Thiên và Vô Cực Môn Chủ trước lơ lửng một thứ y chang nhau. Đó là một loại trận pháp kỳ lạ do vô số mảnh vụn vô gian huyết tang tạo thành. Những mảnh vỡ này mặc dù không lớn bằng miếng dùng để luyện hóa Ô Mộc Kiếm, nhưng số lượng mảnh vụn của hai trận pháp cộng lại có thể cho ra con số vô cùng khả quan. Ít nhất có hơn nửa cây vô gian huyết tang. Một khi trận pháp vận chuyển thì sẽ thô bạo rút sạch lực lượng huyết uế thần quang ở bên trong mảnh vụn, rồi hội tụ thành một luồng huyết quang chói mắt. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, trận pháp trong nháy mắt đã hoàn thành xong quá trình hấp thu huyết uế thần quang. Cho dù những người khác lấy được cũng không kịp ngăn cản. Hành động dã man như thế tất nhiên phải trả giá đắt. Khi huyết uế thần quang chi lực bị trận pháp hấp thu cạn kiệt, thì những mảnh vụn kia lấy mắt thường có thể thấy được trở nên trắng bệch vô cùng. Càng khiến người kinh ngạc là bên trên mảnh vụn dần dần xuất hiện từng đường vết nứt, sau đó trực tiếp vỡ tan tành. Bản nguyên bị phá hủy, biến thành phàm mộc. Trong nháy mắt, tất cả mảnh vụn vô gian huyết tang còn lại đều bị hủy diệt. Đây đúng là chỉ thấy cái lợi trước mắt, quá phung phí của trời. Tần Tang nhìn muốn rách cả mí mắt, trong lòng điên cuồng la lớn. Thấy tình cảnh này, trong lòng hắn đang rỉ máu. Nếu như đưa cho mình những mảnh vô gian huyết tang này, mặc dù không thể nâng Ô Mộc Kiếm lên đến cấp bậc pháp bảo cực phẩm, thì nó cũng chắc chắn sẽ trở thành pháp bảo thượng phẩm. Sau này chính mình còn cần rầu rĩ về chuyện thăng cấp Ô Mộc Kiếm sao? Nhưng không ai để tâm đến suy nghĩ của Tần Tang. Trong khoảnh khắc huyết quang sáng lên, Trần Nhất Lão Đạo lập tức rõ ràng ám chỉ trong lời nói của Xích Phát Lão Tổ. Những người khác cũng đều nhận ra hai người kia không đúng. Đằng trước Tội Uyên hùng hùng hổ hổ, Vô Cực Môn Chủ và Hoàng Thiên lại bị Tội Uyên mua chuộc. Tiểu Bác Thần Tinh Nguyên Trận chỉ có thể ngăn cản một phần lực tấn công của Thần Phong Tiên Trận. Các Nguyên Anh nhất định phải sử dụng pháp bảo của riêng mình để tăng thêm một tầng phòng hộ. Bởi vì mang theo đệ tử trong môn, ai cũng mong muốn ổn thỏa, nên hầu như đều là pháp bảo mạnh nhất, trong đó bản mệnh pháp bảo chiếm đa số. Nếu như để bọn chúng thả ra huyết uế thần quang, khiến những pháp bảo này bị ô nhiễm, thì thực lực mọi người bị hao tổn lớn chỉ là phụ, quan trọng là sẽ không kịp sử dụng những pháp bảo khác. Bên cạnh đó, Tội Uyên chắc chắn sẽ không cho bọn họ có cơ hội tổ chức phản kích. Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên Trận không phải là linh trận dùng để chiến đấu. Sau khi không còn pháp bảo, xung quanh lại bị vây bởi hư vô làn gió, không còn đường trốn. Há chẳng phải chỉ còn nằm chờ chết hay sao? Nếu như cao tầng của hai đại vực toàn quân bị diệt, Tội Uyên không cần tốn nhiều công sức là đã có thể nhẹ nhõm trưởng khống tam vực. Thật là một âm mưu độc ác. Các Nguyên Anh của Thiên Hành Minh rất kinh hãi. Hoàng Thiên và Vô Cực Môn Chủ lại lộ ra nụ cười điên cuồng. Hai người đã sớm chuẩn bị đường lui, hét lên một tiếng, chuẩn bị làm nổ huyết cầu. Nào ngờ ngay trong khoảnh khắc đó, nụ cười trên mặt Vô Cực Môn Chủ đột nhiên cứng đờ. Trong mắt của gã ánh ngược vô số hình ảnh của pháp bảo, vẻ mặt hoảng sợ không gì sánh được. Các ngươi... Vô Cực Môn Chủ có nằm mơ cũng chẳng ngờ rằng, sau khi Trung Di Đạo Trưởng truyền lại tin tức cho Xích Phát Lão Tổ, bọn họ đã đề phòng Vô Cực Môn Chủ từ sớm. Chẳng qua bọn họ vốn cho rằng Vô Cực Môn Chủ cấu kết với Thiên Hành Minh, không nghĩ tới thật ra là bị Tội Uyên mua chuộc, lại còn dám làm loạn ngay trong tiên trận. Cho dù thế nào thì phản ứng của bọn họ nhanh hơn Thiên Hành Minh rất nhiều. Chỉ trong chốc lát, Vô Cực Môn Chủ đã bị bao phủ bởi toàn bộ lực công kích của đủ các loại pháp bảo phóng thích ra. Đối mặt với nhiều tu sĩ Nguyên Anh đồng cấp cùng lúc phản kích như vậy, Vô Cực Môn Chủ cơ hồ không thể phản kháng. Dưới đủ loại hào quang rực rỡ, bản mệnh linh kiếm của gã trong nháy mắt bị đánh vỡ tan. Âm! Giữa tiếng nổ vang, vô cực môn chủ cùng với mấy tên kim đan mà gã che chở đều không còn hài cốt. Trong chuyến đi này, vô cực môn chủ chỉ dẫn theo một tên đệ tử sắp hết thọ nguyên. Những người còn lại thì đã là tán tu nương nhờ vô cực môn tông môn. Hiển nhiên, đã định trước là sẽ vứt bỏ. Hiện tại, bọn chúng và vô cực môn chủ đều hóa thành bột mịn. Luồng công kích của pháp bảo còn chưa tan, thì có một cái nguyên anh tàn tạ chạy ra từ khe hở. Nhìn ngoại hình của nó, liền biết nó chính là bản đồ nhỏ của vô cực môn chủ, đang rất là kinh hoàng. Nhiều tu sĩ nguyên anh nhìn chòng chọc như vậy, vô cực môn chủ căn bản không có cơ hội đảo mệnh. Vừa lộ diện đã bị một đao kiếm quang xúc thế từ lâu, đâm chết xuyên ngay lập tức. Người ra tay chính là Đông Dương Bá. Trong chớp mắt, vô cực môn chủ thân tử đạo tiêu. Đáng tiếc là cho dù mọi người giết chết vô cực môn chủ, nhưng không thể ngăn cản huyết uế thần quang bộc phát. Cũng vì đủ loại thủ đoạn này quá nằm ngoài dự đoán của mọi người, ai cũng không ngờ rằng tội uyên sẽ dùng vô gian huyết tang để đối phó bọn họ. Cũng may mọi người đã đề phòng vô cực môn chủ từ lâu, phản ứng cực nhanh. Một kích lôi đình nháy mắt giết chết vô cực môn chủ, đồng thời vội vàng điều khiển pháp bảo tránh né, tranh thủ được thời gian quý giá. Chỉ có điều, những người gần bên vô cực môn chủ lại không may mắn được như thế. Lãnh Vân Thiên gặp nạn đầu tiên. Hắn ở gần vô cực môn chủ nhất, còn phải phân tâm duy trì tiểu bắc thần tinh nguyên trận. Trên đỉnh đầu hắn lơ lửng một kiện tháp sắt màu đen. Huyền tháp có 9 tầng. Trên đỉnh tháp điêu khắc một thứ có hình dáng giống hồ lô, lấp lánh kim quang yếu ớt. Mỗi tầng chia thành 8 mặt, mỗi mặt đều có một cánh cửa sổ. Ở một tầng chót của một cánh cửa, tất cả đều đóng. Trên thân tháp viết 3 chữ cổ, ngũ phương tháp. Bản thể của huyền tháp chỉ lớn chừng bàn tay, phóng ra hắc quang nhàn nhạt chụp lên trên người Lãnh Vân Thiên và các đệ tử dưới trướng. Nhìn qua không phát hiện ra bất kỳ điểm sáng, vô cùng khiêm tốn. Nhưng bàn nãy khi giết chết vô cực môn chủ, huyền tháp đã thả ra một cái tháp ảnh, hào quang rực rỡ. Tháp ảnh đóng góp rất lớn trong việc phá hủy bản mệnh linh kiếm của vô cực môn chủ, khiến cho gã không có cơ hội thở dốc. Nhưng làm cho mọi người tiếc nuối chính là huyền tháp mạnh như vậy lại không thể may mắn thoát khỏi khi bị huyết uế thần quang bao phủ. Huyết uế thần quang nồng đậm đến cực hạn, cứ như một chậu máu tươi dội xuống. Huyền tháp bị dính đầy. Trong khoảnh khắc hắc quang tản đi, kim quang trên đỉnh hồ lô và hắc quang trên thân tháp đều biến mất. Huyền tháp vốn đã không bắt mắt, lúc này đây trở nên đen xì xì, hoàn toàn mất đi thần thái của pháp bảo. Chợt nghiêng rớt xuống trên đỉnh đầu Lãnh Vân Thiên. Lãnh Vân Thiên chắc phải ôn dưỡng pháp bảo mấy tháng mới khôi phục được. Ngũ phương tháp của ta! Lãnh Vân Thiên cầm ngũ phương tháp trong tay thử phát động, chỉ cảm thấy pháp bảo đình trệ rất nhiều, ít nhất sẽ không dùng được ở Tử Vi Cung, đau lòng kêu to. Xui xẻo giống hắn, còn có tổ sư băng hàm của hư linh phái. Y phục trên người nàng là một kiện pháp bảo, sau khi bị ô uế đã biến thành áo gai vải bố. Băng hàm lắc đầu, mặc dù đau lòng nhưng không thất thố như Lãnh Vân Thiên. Ngoại trừ bọn họ còn có một tên ma tu cũng bị dính trường. Những người còn lại miễn cưỡng điều khiển pháp bảo tránh thoát được. Mặc dù bị dính đầy một thân nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Thần Yên lách mình chắn trước nhóm Tần Tang, đánh đổi một kiện pháp bảo để che chở bọn họ. Nếu không chắc ngũ hành thú ấn cũng sẽ bị gặp nạn. Huyết uế thần quang bộc phát nhanh, tiêu tán cũng nhanh. Nhìn chung thì thực lực tổng hợp của tiểu Hàn vực không tổn thất quá lớn. Nhưng Thiên Hành Minh lại không may mắn như vậy. Bọn hắn phản ứng trễ, không chỉ để mặc Hoàng Thiên nổ tung huyết uế thần quang, mà còn để gã thành công trốn thoát khỏi vòng vây. Pháp bảo của bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều bị huyết uế thần quang xâm nhiễm. Hoàng Thiên được như ý, vô cực môn chủ bị chém đầu. Do huyết uế thần quang phát nổ nên Thiên Hành Minh tổn thất nặng nề. Ngay cả pháp bảo phất trần của Trần Nhất Lão Đạo cũng bị ảnh hưởng. Nói ra dài dòng như vậy, nhưng mọi việc đều chỉ xảy ra trong chớp mắt mà thôi. Gần như cùng lúc đó, Ma đầu Tội Uyên cũng đánh tới ngay trong gang tấc. Bên trong ma khí cuồn cuộn là từng vệt thân ảnh quỷ mị trực chờ đánh lén. Hai bên đều rất quyết đoán. Cho dù bị chuyện của Vô Cực Môn chủ gây ra bất ngờ, không thể dựa theo kế hoạch phế đi pháp bảo của các tu sĩ tiểu hàn vực, quyết tâm ra tay của Tội Uyên vẫn không bị lung lay. Chỉ nghe Diệp lão ma gào to: "Giết Thiên Hành Minh!" Tu sĩ phía Tội Uyên không hề do dự, lập tức bỏ qua tiểu hàn vực, đồng loạt nhào về phía tu sĩ Thiên Hành Minh. Hiển nhiên, bọn chúng biết thực lực của đám tu sĩ tiểu hàn vực vẫn còn hoàn chỉnh, không hẳn không thể phản kháng sẽ khó đối phó. Một khi lọt vào hỗn chiến bị tiểu hàn vực lôi kéo thì sẽ rất khó đạt được kết quả tốt. Thời gian của bọn chúng có hạn, không thể hốt gọn tu sĩ của cả hai vực. Mà pháp bảo mạnh nhất của đám tu sĩ Thiên Hành Minh đều bị trọng thương, thực lực giảm mạnh. Hơn nữa trận hình còn bị Hoàng Thiên làm loạn đến nát bét. Năm bè bảy mảng, đây chính là thời cơ tốt nhất. Tội Uyên coi tiểu hàn vực và Thiên Hành Minh là địch. Lần này phế được Thiên Hành Minh, cho dù tương lai hai vực liên thủ cũng sẽ không đạt được hiệu quả gì. Không uổng bọn chúng hao tổn tâm cơ thiết lập độc kế này. Diệp lão ma vừa ra lệnh, bên trong trận doanh của tu sĩ Tội Uyên đột nhiên bay lên từng vệt hư ảnh của pháp bảo. Những pháp bảo này đa phần là tà khí ma tu, có cờ cũng có lệnh, ma khí cuồn cuộn tựa đêm đen, sinh hồn vô số, quỷ ảnh tầng tầng. Tiên trận trong thời gian ngắn tựa như biến thành u minh quỷ vực. Tội Uyên đã âm mưu từ lâu, đây đều là những pháp bảo đã xúc thế xong. Một khi xuất hiện sẽ lập tức hội tụ thành đòn tấn công mãnh liệt nhất, toàn bộ đánh về phía đám tu sĩ Thiên Hành Minh. Vô số đòn công kích ùn ùn kéo đến làm người hoa mắt. Ma khí dần dần hội tụ thành ma chiều, cuốn theo bóng tối tà ác, cùng cực đổ ập tới. Cũng lúc đó, phía sau nhóm tu sĩ Tổ Uyên bỗng nhô lên ma ảnh có 6 cái bàn tay. Kích thước to lớn, cao trên trăm trượng, đỉnh thiên lập địa. Hai mắt của nó giống như chuông đồng, nhiếp hồn đoạt phách, ánh mắt cực kỳ hung dữ. Khi ma ảnh đứng thẳng, chiều cao của nó có thể nhìn xuống tiểu bắc thần tinh nguyên trận. Ma ảnh vung lên 6 cánh tay, ngửa mặt lên trời gào thét, ma âm xuyên thấu màng nhĩ làm đầu óc mọi người quay cuồng, khí huyết rối loạn. Ngay cả Chân Nhất lão đạo và Xích Phát lão tổ đều chưa từng gặp qua con ma ảnh này. Chỉ có thể suy đoán, đám tu sĩ Tội Uyên hẳn là dựa vào ma ảnh này mới không sợ hư vô chi phong của tiên trận. Thậm chí cũng nhờ nó mà có thể xé mở con đường liên kết đến tiên trận. Tội Uyên đã triệu hoán loại ma cổ gì vậy? Mọi người hoảng sợ không thôi. Đúng lúc này, ánh mắt ma ảnh lóe lên ánh sáng tàn nhẫn. 6 cánh tay đồng thời vung lên, đập mạnh vào phía trên tinh đồ. Ầm! Bắc thần tinh rực sáng tranh đấu với ma ảnh. Vốn dĩ có 4 người duy trì tiểu bắc thần tinh nguyên trận. Hiện tại, Hoàng Thiên đã chạy trốn. Chỉ còn lại 3 người, tiểu bắc thần tinh nguyên trận trước đã có dấu hiệu không ổn. Mặc dù chặn lại được những cánh tay của ma ảnh, nhưng không tránh khỏi bị đình trệ một lát. Đợt tấn công của tu sĩ Tổ Uyên nối tiếp liền mạch, thừa cơ xông tới. Trần Nhất lão đạo lập tức thay đổi sắc mặt. Những tu sĩ Nguyên Anh tiến vào Tử Vi Cung lần này gần như toàn bộ đều là cao thủ của Thiên Hành Minh. Nếu như bọn họ chết ở nơi đây, Thiên Hành Minh có thể trực tiếp tuyên bố diệt vong. Và lại, Trần Nhất lão đạo đứng ngay ở phía trước, đứng mũi chịu sào. Diệp lão ma, thù này không báo thề không làm người. Hai mắt Trần Nhất lão đạo sùng huyết, gào thét thảm thiết, đột nhiên giơ cao phất trần ở trong tay. Phất trần của lão bị huyết uế thần quang dính một ít ở rìa ngoài, tổn thất không lớn, chỉ cần tế luyện là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng bây giờ không có thời gian để lão tu phục pháp bảo. Trần Nhất lão đạo giơ lên phất trần, đối mặt với đợt tấn công của tu sĩ Tổ Uyên hệt như châu chấu đá xe, nhìn qua yếu ớt vô cùng. Nhẹ phất một cái, lưới tơ mở ra tựa như tiên nữ tán hoa, đi ngược dòng nước, chủ động đón đánh tu sĩ Tổ Uyên. Mỗi một sợi tơ đều tỏa ra bảo quang lóng lánh kỳ diệu, sắc bén như kiếm. Phần cuối của sợi tơ đột nhiên xuất hiện dị tượng, vô vàn ngũ hành thần kiếm hiện thân, phóng thích hàng vạn kiếm khí như bàn long nhảy múa, đầu đầu cũng có. tựa như một cái tiểu thế giới tạo thành từ phi kiếm, định thôn phệ sự công kích của đám tu sĩ Tổ Uyên. Cùng lúc đó, chuôi phất trần dần dần bị phai mờ, mãi cho đến khi toàn bộ cây phất trần đều biến mất. Trần Nhất Lão Đạo tự bạo bản mệnh pháp bảo để đánh đổi khả năng ngăn trở thế tiến công của Tội Uyên. Cây phất trần này là bản mệnh pháp bảo đã bầu bạn với lão từ hồi kết đan. Hôm nay, lão đã là cao thủ Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, chỉ còn cách Nguyên Anh hậu kỳ một bước xa. Mấy trăm năm qua, đối mặt vô vàn nguy hiểm, bản mệnh pháp bảo cũng bị hư hao nhiều lần, nhưng chưa từng bị ép buộc đến mức phải tự bạo. Không ngờ rằng, hôm nay lão cũng đã thuộc hàng tu sĩ đứng đầu, lại gặp phải tuyệt cảnh này. Bản mệnh pháp bảo bị hủy, tâm huyết liên kết. Trần Nhất Lão Đạo phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt xám xịt. Hận ý bên trong đôi mắt đậm đặc, khắc cốt minh tâm. Thật sự hận Tội Uyên thấu xương. Ha ha! Diệp Lão Ma can rỡ cười to, lạnh lùng nói. Lão Mũi Châu, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Nhưng mà muốn dùng một kiện pháp bảo để ngăn trở lão phu, quả thật là mơ giữa ban ngày. Lời còn chưa dứt, phía trước truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa. Phất trần tự bạo hóa thành dị tượng phi kiếm, đối mặt với đòn công kích chỉ giữ vững được trong chốc lát, đã bị hủy diệt. Đây là một tràng va chạm kịch liệt. Hai bên đều có uy thế chấn động thiên không. Trong khoảnh khắc va vào nhau, đã bộc phát ra linh khí hỗn loạn đáng sợ vô cùng. Trong lúc nhất thời, có vô số kiếm gãy bay loạn, hoàn toàn bị vỡ vụn. Trần Nhất Lão Đạo mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là một cá nhân. Đợt công kích của pháp bảo bên phía tu sĩ Tổ Uyên bị suy yếu mấy phần, nhưng vẫn giữ được uy lực kinh khủng. Trần Nhất Lão Đạo tức đến muốn rách cả mí mắt, nhưng chỉ còn lại tuyệt vọng. Lão chỉ có thể lách mình, tránh né, nếu không ngay cả lão cũng sẽ không may mắn thoát được. Nhưng nếu lão trốn thoát, người phía sau sẽ gặp phải tai ương. Lần này không biết có bao nhiêu tu sĩ Thiên Hành Minh có thể chạy thoát. Tương lai của Thiên Hành Minh sẽ như thế nào đây? Nào ngờ ngay lúc này, một luồng khí nóng rực sượt qua người lão. Luồng khí này bắt nguồn từ một vệt quyền ảnh đỏ thẫm cực lớn. Quyền ảnh ngưng thực vô cùng, bốc cháy liệt hỏa hừng hực, tỏa ra thần dương chi khí tinh thuần đến cực hạn. Quyền ảnh sượt qua Trần Nhất Lão Đạo, tiếp nhận thế giới phi kiếm do phất trần diễn hóa, tạo thành màn chắn thứ hai. Trần Nhất Lão Đạo mừng rỡ trong lòng, đột nhiên quay đầu. Vừa kịp nhìn thấy Xích Phát Lão Tổ trừng trừng mắt hổ, tức xuôi bọt mép, bay ra tư thế thả quyền. Nơi hai tay bốc lên ánh lửa ngút trời, trên thân cũng bốc cháy hỏa diễm bất diệt. Chúng cũng không phải là ngọn lửa thật, mà là thuần dương chi lực tinh thuần đến cực hạn, hiển hóa mà thành. Nói đơn giản, Xích Phát Lão Tổ giống như hỏa thần tại thế, khí tràng để ép tất cả chúng sinh. Quyền ảnh ban nãy xuất phát từ Xích Phát Lão Tổ. Quyền ảnh cũng bị pháp bảo của tu sĩ Tổ Uyên đánh nát, nhưng vẫn khiến chúng lại bị suy yếu đi mấy phần. Có thể giúp Thiên Hành Minh sống thêm được vài người. Đồng thời, Xích Phát Lão Tổ còn ngửa mặt lên trời rống lớn. Cứu người! Cuộc chiến trong nháy mắt bị thay đổi. Ba vị chủ tướng đều cho ra quyết định chính xác nhất. Xích Phát Lão Tổ không chút do dự quyết định cứu người. Trần Nhất Lão Đạo đã sớm nói qua đạo lý môi hở răng lạnh. Tội Uyên thế lớn, Diệp Lão Ma dã tâm bừng bừng. Một khi Thiên Hành Minh bị tiêu diệt, Tiểu Hàn Vực không lâu sau cũng sẽ phải đối mặt cảnh tuyệt vọng. Các Nguyên Anh vừa nghe Xích Phát Lão Tổ ra lệnh, liền hiểu được cái lợi cái hại ở bên trong, quyết định nghe theo sai khiến. Không kịp thu hồi pháp bảo thì đổi cái khác cứu người. Ân oán giữa hai vực thì tính sau. Hiện tại nhất định không thể để Tổ Uyên diệt Thiên Hành Minh. Giờ phút này, đòn tấn công của tu sĩ Tổ Uyên đã đến trên đầu các tu sĩ Thiên Hành Minh. Bóng tối của ma triều từ trên trời giáng xuống, bao phủ bọn họ. Phòng ngự mà bọn họ vội vàng dựng lên cũng dễ dàng bị hủy mất. Từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng chấn động nhân tâm. Mới vừa còn là cao thủ Nguyên Anh uy phong lẫm lẫm, hiện tại lại trở thành cừu con chờ làm thịt. Không biết sau trận đồ sát này sẽ còn lại bao nhiêu người sống sót. Còn về phần các tu sĩ Kim Đan, e rằng một người cũng không thoát được. Các tu sĩ Tiểu Hàn Vực rốt cuộc đã tới, phá vỡ ma triều cứu người. Trận đại chiến này, Tần Tàng và những kim đan khác của Tiểu Hàn Vực vô lực nhúng tay, chỉ có thể quan chiến. Trong lòng mọi người không khỏi run sợ, nhìn thấy những nguyên anh phe mình ứng đối kịp thời, trực tiếp giết chết phản đồ, phá vỡ âm mưu của Tội Uyên, mới hơi bình tĩnh lại, căng thẳng chú ý cục diện lúc này. Nhưng khi nhìn đến thảm trạng của Thiên Hành Minh, trong lòng vẫn có cảm giác thỏ tử hổ bi. Tần Tàng là người an tâm nhất trong nhóm, chỉ có hắn biết rõ Thần Yên là cao thủ nguyên anh. Dưới tình huống âm mưu của Vô Cực môn chủ đã bị bại lộ, dù cho có vài phần sa sút nhưng chạy trốn vẫn được. Hắn trừng to mắt nhìn ra phía ngoài, chỉ kịp thấy trận doanh tu sĩ Thiên Hành Minh hỗn loạn thành một đống, gần như không phân biệt ai với ai. Hắn nhìn thấy một vị cao thủ nguyên anh vì tránh né ma triều nên sơ suất thoát khỏi phạm vi che chở của Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên Trận, nhưng còn bay chưa được bao xa đã biến mất giữa hư không. Trong khoảnh khắc người này biến mất, trên thân gã dần hiện ra một luồng dao động khó nhận ra bằng mắt thường. Hư vô chi phong. Tần Tàng cực kỳ sợ hãi. Người này là một cao thủ nguyên anh thứ thiệt, vậy mà đụng phải hư vô chi phong lại không hề có lực hoàn thủ, trực tiếp bị thổi thành hư vô, hải cốt không còn, ngay cả nguyên anh cũng không thể chạy thoát. Uy lực của hư vô chi phong dĩ nhiên khủng bố như vậy. Khó trách Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên Trận lúc trước bị quẹt trúng một tí đã suýt bị đánh nát. Ngay sau đó, Tần Tàng nhìn thấy một vị thần tướng tay cầm chiến kích phá vỡ ma triều xông ra, trên người y chồng chất vết thương, không một nơi nào lành lặn. Phần bụng còn có một cái lỗ thủng lớn đẫm máu, chiến kích trên tay cũng tàn tạ kinh khủng, đỉnh chóp bị gãy, thần quang ảm đạm. Hiển nhiên đã phải trả giá cực lớn mới thoát được. Nhưng trên mặt thần tướng vừa lộ vẻ vui mừng đã gặp phải vô số ma đầu xông ra từ ma triều. Chúng nó không sợ sự công kích của thần tướng, hung hãn cực kỳ. Kẻ trước ngã xuống, người sau tiến lên, mở to miệng lớn cắn xé máu thịt của y. Cùng với đó còn có vô vàn tiếng xích quấn tới, tựa như yêu xà quỷ dị. Thần tướng mệt mỏi đối phó, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Tình cảnh đẫm máu như vậy khiến người buồn nôn vô cùng. Chỉ thấy thần tướng sắp bị vạn ma phân thây. Y đột nhiên hét lớn một tiếng, vỗ lên đỉnh đầu thiên linh cái. Ở huyệt bách hội lóe lên quang mang, một cái nguyên anh nhảy ra ngoài. Trong ngực nguyên anh ôm một cái bảo kính màu sáng trắng tràn ngập vết nứt. Ánh mắt linh hoạt quét qua một lượt liền không hề do dự bay vụt về phía Tiểu Hàn Vực. Nguyên anh của thần tướng vừa hiện, những ma đầu kia như nhìn thấy món đồ ngon mỹ vị nhất thế gian. Con người tràn ngập huyết sắc, phát ra tiếng hú quái dị làm người kinh hãi, liều mạng đuổi giết nguyên anh. Vạn ma tranh giành, một màn kinh khủng như vậy khiến trong lòng Tần Tàng phát lạnh. Nguyên anh của thần tướng một đường trốn tránh, nhưng phạm vi xê dịch ngày càng nhỏ. Đúng lúc y sắp rơi vào tuyệt cảnh thì một cái ngọc như ý đột nhiên bay tới, rải xuống thanh quang, mạnh mẽ phá tan những tên ma đầu kia, chém vỡ xiềng xích giúp thần tướng mở ra một con đường. Người này chính là đạo trưởng Trùng Di. Đà tạ đạo hữu cứu mạng. Thần tướng kinh hoàng chưa định, chắp tay gửi lời đa tạ. Trùng Di đạo trưởng gật gật đầu, tiếp tục dùng ngọc như ý cứu người. Thần tướng rút lui vào góc nhỏ chữa thương. Dựa theo lẽ thường mà nói, nguyên anh ly thể lại lạc đàn, rất dễ dẫn đến ham muốn. Nhưng mà bây giờ không ai dám vào lúc này ra tay, chỉ có thể lén lút tham lam nhìn nhiều hai mắt. Từng nguyên anh của Thiên Hành Minh được cứu ra, mỗi người nhìn qua thê thảm cực kỳ, gần như không có mấy ai còn hoàn hảo. Những tu sĩ kim đan kia không ngoài ý muốn đã sớm bỏ mạng, bị ma đầu được phóng thích bởi Tội Uyên cắn nuốt nguyên thần, kết quả nhất định sẽ thê thảm phi thường. Tần Tang thầm may mắn, may rằng hắn và Vân Du Tử vô tình phá vỡ âm mưu của Tội Uyên, bằng không bọn họ e rằng cũng sẽ nối gót đi theo đám kim đan Thiên Hành Minh. Dưới thân ma ảnh sáu tay, một vị lão giả gầy còm mặc áo bào màu đen, trong tay cầm một pho tượng đá đen. Hình dáng được điêu khắc trên bề mặt pho tượng chính là con cổ ma sáu tay này. Ngay cả ánh mắt cũng rất sống động, tà dị cực kỳ. Hai lão bất tử, coi như các ngươi mạng lớn. Lão giả mắng một câu, sắc mặt có phần âm u. Mặc dù lần tập kích này hiệu quả không tệ, nhưng so với tưởng tượng thì chênh lệch rất lớn. Chí ít là đã không thể giải quyết cả hai đại vực đối địch. Mong muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã là không thể thành hiện thực. Loại cơ hội ngàn năm có một này, không có khả năng lại có lần thứ hai. Lão giả khẽ tiếc nuối, trần chờ trong chốc lát trầm giọng nói. Đủ rồi, hư ảnh cổ ma sắp hết thời gian, tiếp tục dây dưa như thế này cũng không giết được mấy người. Phá hủy tiểu Bắc thần tinh nguyên trận của bọn chúng đi. Chúng tu dưới trướng lão giả lập tức tuân theo mệnh lệnh. Một khắc sau, trong cơ thể ma ảnh sáu tay đột nhiên tuôn ra ma khí nồng đậm, điên cuồng trào lên sáu cái cánh tay. Sáu cái cánh tay chợt giơ lên cao, như một cây búa tạ đập xuống tiểu Bắc thần tinh nguyên trận. Âm âm âm. Từng cú đấm nặng nề, ma ảnh sáu tay không tiếc tiêu hao bản nguyên, gần như điên loạn. Bắc thần tinh trong trận từng cái trở nên ảm đạm. Rốt cuộc, dưới đòn đánh cuối cùng, tinh đồ sụp đổ mất một góc. Bắc thần tinh u ám đến cực điểm, gần như sắp tắt. Ma ảnh sáu tay cũng tiêu hao quá độ, lảo đảo lắc lư, yếu ớt vô cùng. Lão già gầy còm vung lên cánh tay. Rút lui! Tu sĩ Tổ Uyên, kỷ luật nghiêm minh, lập tức thu hồi ma đầu và xiềng xích, lặng yên rút lui. Tổ Uyên thế mà lại rút lui. Trên mặt mọi người vừa mới lộ vẻ vui mừng, đã phát hiện tiểu Bắc thần tinh nguyên trận có dị biến. Nguy rồi! Tiểu Bắc thần tinh nguyên trận sắp đổ nát đã là chuyện không thể cứu vãn. Xích Phát lão tổ và Chân Nhất lão đạo kinh hãi, dốc hết toàn lực ổn định đại trận, vội vã hô lớn. Mau vào Tử Vi cung. Ở bên trong tiên trận, nếu không có tiểu Bắc thần tinh nguyên trận che chở, bọn họ chỉ còn con đường chết. Trước khi rút lui, Diệp lão ma còn không quên đâm sau lưng bọn họ một cái. Mọi người không kịp chỉnh đốn, vội vàng thôi thúc linh trận đã tàn tạ, giành giật từng giây để đào mệnh. Tại trong quá trình này, bởi vì linh trận đổ nát, liên tiếp có tu sĩ bị hư vô chi phong chôn vùi. Đông Dương Bá một cây làm chẳng nên non, để có thể che chở đám người tần tang, Thần Yên cũng không thể tiếp tục ẩn giấu thực lực, rốt cuộc triển lộ ra tu vi nguyên anh. Rốt cuộc cũng chạy đến biên giới của tiên trận, tiểu Bắc thần tinh nguyên trận đã tàn tạ cực kỳ. Mọi người không có cách nào tập hợp lại, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Ngay khi sắp đi vào Tử Vi cung, bên tai Tần Tang bỗng nhiên vang lên truyền âm của Cảnh Bà. Người không cần đi. Tần Tang nghe vậy giật mình, vội vàng tìm quanh bốn phía. Tiểu Bắc thần tinh nguyên trận đã tan tạ đến mức không dám nhìn thẳng. Bên trong tinh đồ nứt thành từng đường, ngân hà ảm đạm. Những người có Tử Vi bí lục trong tay mới là những người tiến vào Tử Vi cung nhiều nhất. Bọn họ núp dưới tiểu Bắc thần tinh nguyên trận, dưới sự che chở của linh trận, may mắn tránh được kiếp Tội Uyên. Nhưng lần này linh trận đổ nát, lại khó tránh khỏi có vài người xui xẻo gặp phải tai ương. May mà linh trận sẽ không bị hủy diệt trong nháy mắt. Ngoại trừ góc nhỏ bị sụp đổ ngay từ đầu, mọi người ở những khu vực khác đều có chuẩn bị, kịp thời chạy trốn. Tần Tang thoáng nhìn thấy bóng dáng Vân Du Tử tránh thoát thành công một vết nứt thì yên lòng. Chúng tu sĩ ở đây bị vết nứt trong linh trận phân tách ra, rơi rớt ở khắp nơi. Tần Tang tìm kiếm thật lâu mới thấy được bóng dáng Cảnh Bà, đứng ở một góc của tiểu Bắc thần tinh nguyên trận. Cảnh Bà còng lưng, chống quải trượng, nhìn qua vô cùng điệu thấp. Trừ phi người cố tình để ý, nếu không sẽ không chú ý đến sự tồn tại của bà. Lãnh Vân Thiên đứng trước Cảnh Bà không xa, đang dốc sức tập hợp lại môn đồ. Hắn ta hoàn toàn không nhận ra bà lão phía sau lưng, như một con rắn độc để ý đến hắn. Cảnh Bà liếc nhìn Tần Tang, lại thẳng thắn báo cho hắn vị trí của một tòa cổ điện. Nếu người có thể đi vào, nhìn thấy di cốt của y. Cảnh Bà do dự một chút, khẽ hít một hơi rồi thở ra. Mang di cốt của y ra, để cho y có thể nhập thổ vi an đi. Tần Tang vừa nghe trong lòng bỗng hiểu ra. Tòa ngũ phương tháp bị huyết uế thần quang xâm nhiễm kia, hẳn là pháp bảo truyền thừa của Nguyên Thận Môn. Tổ Uyên tỉ mỉ bố trí linh trận vô gian huyết tang, uy lực lớn hơn nhiều ôm một kiếm của Tần Tang. Ngũ phương tháp vừa nhìn liền biết đã không thể dùng. Lãnh Vân Thiên không thể khôi phục ngũ phương tháp nhanh như vậy. Trong đoạn thời gian ở trong Tử Vi Cung, Lãnh Vân Thiên không còn ngũ phương tháp hộ thể, thực lực sẽ giảm mạnh. Hèn gì, Cảnh Bà Bà không cần mình nữa. Tần Tang vẫn không rõ tu vi chân chính của Cảnh Bà Bà nằm ở đâu. Năm đó, bị Cảnh Bà Bà lôi kéo ẩn núp trước động phủ Đông Dương Bá. Tần Tang còn tưởng rằng Cảnh Bà Bà là cao thủ nguyên anh, tu vi có khi còn cao hơn Đông Dương Bá. Nhưng trong trận đại chiến Chỉ Thiên Phong, tuy nói có nhiều mặt gây cản trở, nhưng lúc Cảnh Bà Bà đối phó Trưởng Tinh lão nhân, hình như không nhẹ nhàng như hắn tưởng. Hai biểu hiện mâu thuẫn như vậy khiến cho Tần Tang rối rắm, suy nghĩ mãi vẫn không ra. Chắc là thực lực của Cảnh Bà Bà hẳn mạnh hơn Lãnh Vân Thiên, nếu không thì sẽ không tự tin như thế. Tần Tang liếc nhìn Thần Yên, không biết nàng có phát hiện ra truyền âm của Cảnh Bà Bà hay không. Nhưng mà lời nói của Cảnh Bà Bà lại không bại lộ ngọn nguồn, cho dù bị thăm dò cũng không cần lo lắng. May mà Cảnh Bà Bà nói lời giữ lời, mặc dù không cần mình nữa nhưng vẫn thanh toán thủ lao. Tần Tang không khỏi vui mừng, tiết kiệm được huyết uế thần quang là một việc tốt. Thần thông này mỗi lần sử dụng xong đều phải tốn thời gian khôi phục, điều này tương đương với việc chỉ có thể một lần sử dụng trong Tử Vi Cung. Sau đó vạn nhất đụng phải nguy hiểm, hắn còn có thể nhiều thêm một lá bài tẩy. Nghe thấy lời cuối cùng của Cảnh Bà Bà, Tần Tang thầm nói, quả nhiên quan hệ giữa Cảnh Bà Bà và tiền bối Thành Trúc không hề đơn giản, cũng không biết là kiểu yêu hận tình thù như thế nào. Tần Tang quyết tâm, nếu gặp phải di cốt của tiền bối Thành Trúc, nhất định sẽ mang ra ngoài, nói không chắc có thể kết một thiện duyên với Cảnh Bà Bà. Lần này Tội Uyên đánh lén rất khôn ngoan độc ác, khiến hai vực mà đặc biệt là Thiên Hành Minh tổn thất nặng nề, sau đó chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Sau khi rời khỏi Tử Vi Cung, e rằng tu tiên giới sẽ đại loạn. Điều khiến cho Tần Tang hơi yên tâm là tông môn của hắn có hai vị nguyên anh tọa trấn, phía dưới cây lớn là nơi hóng mát tốt nhất, may mắn hơn những người tán tu hay các đệ tử trong môn phái nhỏ nhiều lắm. Nhưng mà không ai sẽ ngại chỗ dựa nhiều. Trong lúc suy nghĩ, Tần Tang và đám người Thu Mộ Bạch đang được Thần Yên phi hành mang theo, đột nhiên cảm giác toàn thân kéo căng. Tiếp đó trước mắt bỗng xuất hiện một mảnh trắng xóa, biển mây bao la bát ngát đập vào mắt, cuối cùng cũng xông ra tiền trận, tiến vào Tử Vi Cung. Bọn họ còn chưa kịp mừng rỡ thì Thần Yên lại mang theo đám người đâm đầu vào biển mây, chứ không hề bay về thiên môn phía trước. Hóa ra Tử Vi Cung không phải nằm ở phía sau thiên môn, mà là ở trong đám mây. Giữa lúc hoa mắt chóng mặt, Tần Tang vẫn rảnh rỗi nghĩ những việc này. Bởi vì có một luồng lực lượng như có như không luôn lôi kéo bọn họ, không cho bọn họ tản ra, lại có Thần Yên che chở, hiển nhiên không có gì phải lo lắng. Thiên môn ở trên, Tử Vi Cung ở dưới, đi vào Tử Vi Cung cũng không cần đi qua thiên môn. Cái ở phía dưới này thật sự là Tử Vi Cung sao? Hay là vì ở thời thượng cổ, Tử Vi Cung rơi khỏi bầu trời, rớt vào biển mây? Tần Tang luôn luôn cảm thấy quy luật ở bên trong không hợp lý. Mới vừa, hắn rõ ràng nhìn thấy phía sau thiên môn là một mảnh hư vô, chỉ còn dư lại một mình thiên môn lẻ loi, đứng sừng sững trên đỉnh mây. Cảnh sắc lúc tiến vào tiên trận và khi ra khỏi tiên trận đều giống nhau như đúc. Tần Tang không hoài nghi sai. Những tiền bối đầu tiên phát hiện Tử Vi Cung cũng có loại hoài nghi này. Nhưng từ đầu đến cuối không ai có thể khám phá ra sự huyền bí bên trong. Không biết tiên cung trong biển mây có phải là Tử Vi Cung rơi từ bầu trời hay là cung điện nào khác. Cũng bởi vì trên thiên môn có viết ba chữ Tử Vi Cung nên sau lại lấy đó làm tên. Nhưng mà dù tiên cung trong biển mây là có thân phận gì thì cũng không ảnh hưởng đến bọn hắn, bởi cho đến tận bây giờ vẫn chưa ai thăm dò hết toàn bộ tiên cung. Bịch bịch bịch, vài bóng hình từ trên trời rớt xuống cổ điện hoang vu, ngã lăn quay ra đất, ép gãy cỏ vàng, bốc lên bụi mù.